Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1539, Ngàn Dặm Tìm Phu, 4, chương 1563, Ngàn Dặm Tìm Phu, 4, ta nghe nói nước Yên Thái Tử thập phần hiền năng, trân trọng dân chúng, có hắn ở, liền tính chiến loạn, cũng sẽ không thể nhường dân chúng chịu khổ. Trọng Quỳ thử thăm dò nói. Có một cái xác thực tin tức nói có một mảnh vạn thú vô cương mảnh nhỏ ở nước Yên. Như vậy lớn nhất khả năng chính là ở nước Yên Thái Tử trong tay. Yến Vương lớn tuổi hoa mắt u tai, nhát gan sợ phiền phức, không có khả năng nắm có trọng yếu như vậy bảo bối. Thái Tử Điện Hạ tuy tốt, khả Đại Vương cũng không tín nhiệm hắn. Nếu là tín nhiệm, cũng sẽ không thể còn nhỏ liền đem Thái Tử Điện Hạ đưa đi Triệu Quốc vì chất. Thái tử điện hạ nhưng là thật vất vả mới tìm được đường sống trong chỗ chết trở về, lão mã phu. Vẫn là ở thở dài. Khả thái tử thủy chung là thái tử, Trọng Quỳ giật mình. Nguyên lai nước Yên không tín nhiệm thái tử. Lại nhắc đến, thái tử điện hạ ở Triệu Quốc vì chất thời điểm, cùng hiện nay Tần Vương, vẫn là quen biết cũ đâu. Nhưng là Tần Vương có lòng muông dạ thú, một lòng tưởng thôn tính thiên hạ. Mà Thái tử Điện Hạ từ nhỏ đọc Thánh Hiền Thư, không thích nhất đánh giết giết nước Yên Thái tử. Ở lục quốc chung đều là đồn đãi, là cái lịch sự nho nhã nhân, cùng Cơ Huyền Thương không giống với, nhưng là, lịch sự nho nhã nhân, không nhất định cũng rất nhược. Phía trước nàng đã tới nước Yên một lần, nhìn đến Phong Mạch cùng Tiêu Sơ Lâu bố trí ám sát Trọng Phong kế hoạch. Chắc là nước Yên Thái tử gợi ý. Như vậy tâm trí cùng mưu lược, sinh ở thời đại này, tựa hồ có chút vô dụng vũ chi địa, hắn hẳn là giống năm đó Ngụy Vô Kỵ như vậy, ác hơn một điểm mới đúng, khả hắn giống như Ngụy Vô Kỵ, đều không có gặp được minh chủ, bằng không, ở thời đại này, có thể cùng Cơ Huyền Thương tranh phong nhân, chỉ sợ muốn nhiều ra hai cái, ở thời đại này, cần là vũ lực Trọng Quỳ nói, cũng không phải là sao. Kia lão mã phu cũng thập phần đồng ý, chính là hiện thời ở Tần Quốc uy hiếp dưới, gì một quốc gia đều không có phản kháng lực lượng, chỉ có thể cầu tự bảo vệ mình, chỉ sợ cuối cùng ngay cả tự bảo vệ mình cũng không có thể đâu. Những lời này Trọng Quỳ không có nói ra miệng, các nàng đến một gian khách sạn, thanh toán lão mã phu tiền, liền mang theo Bình Yên đi ở trọ, nàng ở nước Yên kỳ thực nhận thức không ít người. Tỷ như Phong Mạch cùng Tiêu Sơ Lâu, hai người này, hiện thời cũng là nước Yên hết sức quan trọng nhân vật. Nghe nói Tiêu Sơ Lâu đã tự mình dẫn dắt một chi quân đội. Phong Mạch cũng là nước Yên Thái tử bên người đắc lực mưu sĩ. Chỉ chớp mắt, có loại cảnh còn người mất cảm giác, nàng hiện thời thân phận, âm thầm cùng bọn họ tiếp xúc, chỉ sợ đối bọn họ đều thập phần bất lợi, Trọng Quỳ ở khách điếm trọ xuống sau. Liền ủy thác tiểu nhị giúp nàng tìm cái nhũ mẫu. Hiện thời loạn thế, thảo cái cuộc sống khả không dễ dàng. Trọng Quỳ nguyện ý phó đồng tiền lớn. Tự nhiên có không ít người đến nhận lời mời. Trọng Quỳ nghiêm cẩn si cha. Cuối cùng tuyển một cái trượng phu ở thái tử phủ đương sai nữ nhân. Nhưng cấp khác mạo hiểm hàn tuyết đến nữ nhân đều có nhất bút cũng đủ ăn đốn phong phú đồ ăn tiền. Nhũ mẫu họ Lưu. Thấy Trọng Quỳ bút tích liền chật chật nói, cô nương này danh tác, có thể sánh bằng được với kế thành vương hoàng thất tộc. Cô nương lẻ loi một mình tới đây, bên người không có người chiếu ứng, vẫn là không cần như thế tỏ vẻ giàu có, Lưu Thị là một phen hảo tâm nhắc nhở. Hiện thời loạn thế, nhân tâm cũng không so từ trước, Trọng Quỳ trong lòng biết rõ ràng, đối Lưu Thị cũng có vài phần hảo cảm, mỉm cười ứng. Nhưng vẫn là nhường tiểu nhị chuẩn bị phong phú đồ ăn. Kính xin tiểu nhị chân chạy mua rất nhiều thuốc bổ, đôn cấp Lưu Thị ăn. Lưu Thị ăn mặt mày hớn hở, trượng phu ở thái tử phủ đương sai. Cũng không phải cái gì công việc béo bở. Thông thường ngày lễ ngày Tết có thái tử ban cho, mới có thể ăn thượng như vậy phong phú đồ ăn. Hết chương.